Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 305, Tinh La Đế Quốc Phản Ứng. Chương 305, Tinh La Đế Quốc Phản Ứng. Tinh La Đế Quốc đới ra tại Hoàng đế vị trí bên trên ngồi lâu. Ngồi vững vàng, nhưng cũng không có nghĩa là không ai ngấp nghé hắn này cái vị trí. Này mấy ngày kế tiếp, đới Thiên Phong phảng phất già nua mấy chục tuổi đồng dạng. Tại Hoàng cung giữa, hắn trở nên táo bạo vô cùng. Chân quý dụng cụ bị hắn nện đến đầy đất đều là. Bỉ Bỉ Đông, xem như ngươi lợi hại. Ta đới Thiên Phong cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đới Thiên Phong tức giận không thôi. Này vị quân vương, coi trọng mình khống chế. Có chiếm đoạt thiên hạ dã tâm. Xem võ hồn điện là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng là hắn cạnh tranh chỉ cực hạn tại dễ hiểu quân bị thi đua thượng. Hắn thực thông minh, nhưng cũng thực bảo thủ. Tại võ hồn điện báo chí đẩy ra thời khắc, hắn cũng không có ý thức đến. Dư luận lực lượng, có đôi khi sẽ siêu việt quân đội lực lượng. Thậm chí trực tiếp dao động hắn khống chế địa vị. Hiện tại hắn ý thức được, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, bồi dưỡng tà hồn sư quân đoàn cái này sự tình. Đới Thiên Phong cũng có làm sự tình bại lộ chuẩn bị ứng đối. Mà cùng lúc đó, so với hắn càng sầu là Thiên Lam Vương Lâm Lam. Lâm Lam làm trực tiếp chủ đạo toàn bộ sự kiện phụ trách người. Càng là thanh danh quét rác, phát sinh cái này sự tình. Hắn ngựa không ngừng vó trở về Tinh La Đế Quốc, đi cầu hỏi đới Thiên Phong. Bệ hạ, tà hồn sư một sự bộc phát, Tinh La thiên hạ đều oán. Các nơi lời đồn nổi lên bốn phía, quân đội dung chuyển bất an. Bệ hạ nhanh nghĩ biện pháp, không phải Tinh La Giang Sơn xã tắc muốn khó giữ được a, Lâm Lam nói. Đới Thiên Phong ngẩng đầu, nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái, trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta chính muốn mượn ngươi một vật, lấy áp chúng tâm, ngươi ngàn vạn không thể tiếc rẻ a. Không thể tiếc rẻ, Lâm Lam liền vội vàng hỏi, không biết bệ hạ, muốn mượn vật gì, ta muốn mượn ngươi đầu dĩ kỳ chúng mà thôi. Đới Thiên Phong nói, bệ hạ, thật chẳng lẽ đến lúc này sao? Lâm Lam sợ hãi nói, cho tới nay, ta đều theo chiếu ngươi yêu cầu làm việc a. Ta đối ngươi thế nhưng là trung thành cảnh cảnh a, ta biết. Ngươi đối ta trung tâm chứng giám, nhưng là đới Thiên Phong ngẩng đầu nhìn tráng lệ Tinh La cung điện. Nói, nếu là không giết ngươi, Tinh La tiên tổ truyền thừa xuống tổ tông Giang Sơn xã tắc nguy rồi. Ngươi là ta một tay nhấc, mang theo thượng người tới, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Nhưng là, cho đến trước mắt, cũng chỉ có thể như vậy làm. Đới Thiên Phong thở dài nói, ngươi biết không, bên ngoài một đám đều hy vọng ngươi chết. Ngươi tại hồn sư giới, tại Tinh La đế quốc, cơ hồ không có đặt chân chi địa. Coi như ta không giết ngươi, cũng sẽ có người tới giết ngươi. Cùng với như vậy, ngươi chẳng bằng hảo hảo suy tính một chút ngươi thân thể hậu sự. Ngươi nhi tử, ngươi thê tử, ngươi người nhà, tương lai nên làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ngươi chết sau, ngươi thê tử ta nuôi dưỡng. Ngươi chớ lo cũng, bệ hạ. Lâm Lam một chân quỳ xuống, thật sâu xem đới Thiên Phong liếc mắt một cái. Nói, ta biết. Làm cái này sự tình, ta sớm muộn sẽ có như vậy một ngày. Nhưng là ngươi đem ta theo tầng dưới chót cất nhắc lên thời điểm. Cũng cho ta hưởng thụ mấy chục năm vinh hoa phú quý. Nên tới chung quy là sẽ đến. Vậy liền để ta này cái mạng. Cuối cùng một lần hướng ngươi biểu trung tâm đi. Nói, Lâm Lam liên tiếp khái ba dập đầu. Đới Thiên Phong nhẹ gật đầu. Nói, có ai không có thuộc hạ. Điện bên ngoài đi vào hai cái giáp sĩ. Đới Thiên Phong nói, Lâm Lam vương tước, lừa gạt trẫm, nuôi dưỡng tư binh, càng là cùng tà hồn sư cấu kết, phản bội chính mình quốc gia Tinh La đế quốc, luận tội, đáng chém, gọt đi vương tước mang xuống nhốt lại. Vâng, giáp sĩ liền đem Thiên Lam cấp mang xuống dưới. Cùng lúc đó, Tinh La đế quốc phản ứng cũng tới. Tinh La đế quốc tổng cộng làm bốn kiện sự tình tới vãn hồi chính mình thanh danh. Cái thứ nhất sự tình, Tinh La quan phương công bố, hoàng thất cùng cái này sự tình không liên hệ chút nào. hết thảy đều là Thiên Lam Vương lừa gạt bệ hạ gây nên. Tinh La Đế quốc thực quả quyết, năm đó bắt lại Lâm Lam, ngày thứ hai liền tiến hành xét xử, mà Lâm Lam cũng khai chính mình hết thảy tội ác, đồng thời biểu thị cái này sự tình cùng Tinh La Hoàng thất không có chút nào liên quan. Đều là tự thân hắn ta hành vi. Sau đó thong dong đi lên pháp trường. Chuyện thứ hai, Đới Thiên Phong tuyên bố chiếu cáo chính mình tội, lấy thân hướng về thiên hạ người tạ tội. Tạ tội nội dung là: trẫm biết người không rõ, dùng Lâm Lam này cái gian thần, cho nên Tinh La nội bộ đế quốc phát sinh An Khánh thành thảm án. Chuyện thứ ba, Tinh La nội bộ đế quốc triển khai đại thanh tẩy, sở hữu cùng An Khánh thành có liên quan người lập tức bị tóm lên tới. Mà phòng thủ tại An Khánh thành nội bộ mấy chục vạn quân đội trực tiếp lấy tội phản quốc luận xử. Thứ tư sự kiện tình, Tinh La đế quốc hoan nghênh võ hồn điện liên quân tiến vào Tinh La nội bộ thanh trước An Khánh thành phản loạn, điều động quân đội cùng võ hồn điện quân đội liên hợp lại cùng nhau tiêu diệt An Khánh thành phản loạn. Đới Thiên Phong ba loại cử động, kịp thời vãn hồi một bộ phận chính mình tại quốc nội lung lay sắp đổ thanh danh. Nhưng là đối với hắn chất vấn, vẫn cứ còn tại, Tinh La đế quốc trực tiếp điều khiển 30 vạn đại quân trước vãng An Khánh thành một tuyến. Chuẩn bị liên hợp võ hồn điện cùng nhau tiêu diệt này chẳng phản loạn. Nhưng là, Đới Thiên Phong này loại đem An Khánh thành quân đoàn thứ 10 định vị tội phản quốc hành vi. Trực tiếp bức bách An Khánh thành 10 vạn đại quân cùng tà hồn sư không thể không liên hợp lại. Cùng nhau. Tử thủ này tòa quân sự cứ điểm, bên kia, giáo hoàng điện bên này. Hảo ngươi cái Đới Thiên Phong a, cho ta chơi thạch sùng gãy đuôi đúng không? Bỉ Bỉ Đông cũng không nghĩ tới Đới Thiên Phong sẽ như thế quả quyết, bất quá hắn là có thể thong dong thoát thân. Thế nhưng là An Khánh thành cùng mấy chục vạn đại quân giống như là bị phán án tử hình a. Thú vị, ta đây liền mượn ngươi Tinh La người. Bình ngươi Tinh La đế quốc dùng để phòng ta võ hồn điện An Khánh thành đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Một lát sau thiên thần, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, cùng với Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt, Thập Lục Dạ Thu, Chu Trúc Thanh, Atoria, Thiên Thược, Tô Lạc, Galatea, Hy Linh, Mục Lâm, Mục Đán, Ngôn Khai Nghĩa, Nghiêu Bát đi vào giáo hoàng điện phía trước trước mặt giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Tiếp xuống, ta định cho các ngươi một cái lịch luyện, tham dự vào này chàng chiến tranh. Có thể theo này chàng chiến tranh học bao nhiêu là bao nhiêu. Bỉ Bỉ Đông nói, mà Nguyệt Quan, Quỷ Mị, Thiên Thần, các ngươi nhiệm vụ là bảo đảm bọn họ an toàn. Tương lai chính mình này đó đệ tử, võ hồn điện tinh anh thế hệ tuổi trẻ. Đương nhiên không thể chỉ là tham gia cái hồn sư đại tái. Cầm cái quán quân như vậy đơn giản mà thôi. Bỉ Bỉ Đông càng phải đem bọn họ bồi dưỡng thành vì võ hồn điện đời sau trụ cột. Là, lão sư, giáo hoàng miện hạ, chấm ngoặc kép, lần này quân sự nhiệm vụ, chúng ta mục tiêu, chỉ vây không công, không muốn thả đi bất kỳ một cái nào theo An Khánh thành ra người tới cùng với tham dự vào cuối. Cùng phá thành lúc sau đại quyết chiến. Bỉ Bỉ Đông nói, Hồ Liệt Na sau lưng cái đuôi lắc lư hai hạ. Nghi ngờ hỏi, lão sư, chúng ta nếu là chỉ vây không công lời nói, lấy An Khánh thành tồn lương đến xem, chỉ sợ muốn vây thật lâu, mới có thể phá thành a. An Khánh thành là Tinh La đế quốc đối phó võ hồn điện một tòa quân sự cứ điểm. Cùng nước Mây Quan đồng dạng quan trọng, Tinh La đế quốc tại An Khánh thành tinh anh nhiều hơn 10 năm. An Khánh thành thành phòng là đỉnh cấp. Đồng thời cũng phòng cung mấy chục vạn đại quân hơn 2 năm lương thực dự trữ. Nghĩ muốn chỉ dựa vào vây thành tới phá thành. Này chỉ sợ được vây thật lâu. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Các ngươi yên tâm. Công thành sự tình không cần chúng ta nhiều gia lực. Chúng ta có quân đội bạn. Chúng ta có Tinh La đế quốc quân đội bạn. Bọn họ sẽ giúp chúng ta gánh chịu công thành nhiệm vụ. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.